Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 114, Rất nhuận, thật ra sớm tại 10 phút lúc trước sau, Lại Tiểu Mông cũng đã từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sở dĩ lằng nhằng không có đi mở cửa, đương nhiên là đang vì cửa cái kia đồ lưu manh chuẩn bị cái dạng gì kinh hỉ mà phiền não bên trong. Đến tột cùng mặc cái gì nha, Lại Tiểu Mông toàn thân vẻn vẹn mặc lấy một bộ màu đen bra cùng brief. Chính đứng ở chính mình lữ hành trước gương, lục soát chính mình sau đó phải mặc quần áo. Giữa hai lông mày mang theo từng tia bất đắc dĩ cùng nóng nảy. Lúc đầu, nàng là dự định mặc vào bộ kia cùng bra cùng brief cùng khoản nhan sắc quần áo ngủ cùng quần ngủ. Thế nhưng, họ Trầm đồ lưu manh làm rối loạn chính mình kế hoạch. Mặt dày mày dạn không đi ra. Cuối cùng phần này kinh hỉ nói trước. Nếu là kinh hỉ, bình thường không có gì lạ quần áo ngủ cùng quần ngủ. Dĩ nhiên là muốn buông tha. Tự tại lúc này, Lại Tiểu Mông theo chính mình lữ hành trong dương tìm được một món màu đen tơ tằm quần ngủ. Vẻ mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự lẩm bẩm, ta có mang cái này tơ tằm quần ngủ sao? Như thế chính mình hoàn toàn không có ấn tượng à. Sau đó, theo bên dưới nhảy ra khỏi cái màu đen áo ngủ. Nhất thời mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là chính mình không cẩn thận cho nhân tiện bỏ vào. Hai tay xách tơ tằm quần ngủ hai cái vai áo. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này quần ngủ. Hắn dạng thức đại khái cùng bình thường vai áo kiểu quần không sai biệt lắm. Mấu chốt ở chỗ sợi tổng hợp. Bởi vì dùng lòng trắng trứng sợi, quần ngủ xúc cảm hiện ra nhu nhược bóng loáng. Xúc cảm cũng phi thường nhẵn nhụi. Làm ra thịt tiếp xúc được loại này sợi tổng hợp thì thường thường hội sinh ra một loại nhu thuận lại tỉ mỉ cảm giác. Này, đây thật là ta mua sao? Lại Tiểu Mông tuấn nhu khả ái gương mặt, để lộ ra một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Giữa lông mày mang theo nhiều chút thẹn thùng. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật là chính mình mua trở lại. Chính là tại năm ngoái xong thập nhất thời sau, vì tiếp cận mãn chiết khấu, liền mua một món. Tính toán thời gian, này cũng đã gần một năm. Một năm nay chính mình cũng không mặc qua. Này không, ký hiệu cũng không có cắt. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý tưởng. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Nếu đều đã mang tới, cộng thêm chính mình lại mới vừa tắm xong. Nếu không hôm nay sẽ mặc cái này cho hắn nhìn một chút. Dù sao hắn là chính mình bạn trai. Không có gì hay mất mặt. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông cả người dùng mình một cái. Trên gương mặt kia lau nhàn nhạt đỏ ửng, đã lặng yên không một tiếng động chiếm cứ cổ bên tai đóa. Tại trong lòng âm thầm xì một tiếng. Không không không, này mới ngày thứ nhất xác định quan hệ yêu thương. Ta liền mặc vào cái này màu đen tơ tằm quần ngủ. Hắn nhất định sẽ cảm thấy ta là một cái phi thường nói năng tùy tiện nữ tử. Không được, ta nhưng là yêu nhã lại dè đặt tiểu tiên nữ. Không thể làm loại này câu nam nhân sự tình. Lặng lẽ đem cái này quần ngủ thả lại lữ hành trong dương. Lại Tiểu Mông từ bên trong tìm được một món da trưởng rộng thùng thình tê sớt. Nghĩ thầm nếu không sẽ mặc cái này đi. Trên người mặc dù bị che giấu gió thổi không lọt. Nhưng hạ thân lại có thể lộ hai chân. Lại mặc lên màu đen áo lót dài. Này mê người trình độ cũng quá lớn. Nhưng mà, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm món đó màu đen tơ tằm quần ngủ. Có chút dục dịch, ây, chấm ngoặc kép, không mặc cho hắn nhìn, mặc cho tự mình nhìn cũng có thể chứ. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông bẹp một hồi liền vứt bỏ trên tay cái này tê sớt. Cúi người xuống cầm lên lúc trước màu đen tơ tằm quần ngủ. Tràn đầy phấn khởi xông tới trong phòng vệ sinh. Trong chốc lát, liền mặc vào rồi cái này chính mình rất vừa ý quần ngủ. Sau đó đứng ở kính chạm đất tử trước, nhìn trong kính chính mình. Minh Minh nhìn hoạt bát vừa đáng yêu, nhưng cùng lúc có khả năng cảm thụ một cỗ thành thục cùng quyến rũ khí tức. Chính đập vào mặt, hai loại bất đồng nguyên tố hòa chung một chỗ. Vậy mà, lại là thứ hiệu quả này. nhìn một chút, Lại Tiểu Mông khóe miệng không kìm lòng được hơi giơ lên. Mặt lộ vẻ kiêu ngạo thần sắc, nỉ non lẩm bẩm, ta quả nhiên rất đẹp. Dứt lời, không khỏi suy nghĩ lên một cái vấn đề. Nếu như hắn thấy được chính mình bộ dáng như vậy, có thể hay không rung động đến liền xuống ba đều rớt. Mặt đối với vấn đề này, Lại Tiểu Mông cơ hồ có thể khẳng định, liền cửa đầu kia đại sắc lang, nếu là thấy chính mình bộ dáng như vậy, hắn nhất định sẽ điên. Ai, chấm ngoặc kép, hắn là thật tâm thích ta, vẫn ưa thích ta dung mạo cùng vóc người à. Lại Tiểu Mông mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn trong kính kia xinh đẹp như hoa chính mình, không khỏi mặt lộ nhiều chút phiền muộn, lẩm bẩm, xú nam nhân, ngươi nếu có thể nghiêm trang thì tốt biết bao, hết lần này tới lần khác như vậy không đứng đắn. Nói xong, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên ý thức được, nếu như cửa cái tên kia, đúng như mình nói giống nhau, trở thành người khiêm tốn, như vậy ý nghĩa mình và hắn căn bản không khả năng ở cùng một chỗ. Ây, chấm ngoặc kép, kia, vậy ta còn thích hắn sắc sắc dáng vẻ. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt xấu hổ nói. Xuyên trong chốc lát, Lại Tiểu Mông đang chuẩn bị đem cái này quần ngủ cho cởi. Thế nhưng, đột nhiên lại có chút không thôi. Quan sát tỉ mỉ lấy trong gương chính mình, thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng lựa chọn không đổi. Đổi đi, quá phiền toái, liền, cứ như vậy đi. Lại Tiểu Mông đỏ mặt, nhẹ giọng nói. Đương nhiên, đến cùng là đúng hay không nguyên nhân này, chỉ có chính nàng mới biết. Đi ra phòng vệ sinh, chậm rãi nằm ở trên giường, sau lưng dựa vào hai cái gối, hiện ra một loại nửa nằm dáng vẻ, thuận tay cầm lên đặt tại đầu giường điện thoại di động. Nhìn WeChat nói chuyện phiếm khung, Lại Tiểu Mông giờ phút này có chút khẩn trương lại có chút do dự. Cuối cùng, vẫn là quyết định, đi đối mặt tiếp theo khiêu chiến. Đương nhiên trước đó, trước tiên đem khóa cửa cho len lén mở ra, nếu không là hắn không vào được. Thẩm Nịnh đẩy cửa phòng ra, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nước gội đầu cùng sữa tắm thơm ngát. Nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, xuyên qua căn phòng hành lang, trong khoảnh khắc tiện thấy được làm mình suốt đời khó quên một màn. Lúc này Lại Tiểu Mông chính nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động. Ướt nhẹp tóc chứng minh nàng cương tắm xong không lâu, cả người tản ra thanh xuân khả ái khí tức nàng, nhưng mặc một bộ khá là thành thục màu đen tơ tằm quần ngủ. Mãnh liệt này thị giác tương phản khiến người căn bản chuyển bất động mắt. Một đôi chân đẹp rất đẹp, khéo léo đẹp đẽ giống như tinh xảo mỹ ngọc, không có xảo đoạt thiên công tạo hình kỹ xảo, căn bản là không có cách điêu khắc ra như thế ngọc khí. Theo ánh mắt từ từ di chuyển, bắp chân thẳng tắp lại thon dài, mà này dịu dàng đường cong đến mông, bỗng nhiên biến thành tuyệt vời nhất bao nhiêu đường cong. Ngay sau đó, Thẩm Nịnh nhìn về phía Lại Tiểu Mông gương mặt, giống như bình tĩnh nàng, nhưng để lộ ra nhàn nhạt thẹn thùng, gò má tồn tại một vệt rất cạn ánh nắng đỏ rực. Tê, trời ơi, này, đến tột cùng là bậc nào hình ảnh. Cứ việc Thẩm Nịnh tự nhận là kiến thức uyên bác, nhưng là bây giờ hắn nhưng không tìm được một cái thích hợp từ ngữ để hình dung nằm ở trên giường nữ nhân này. Chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, không, cảm giác có chút quá tục khí. Khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, cảm giác vẫn là không cách nào thể hiện ra nàng mê người. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông nhìn tĩnh như nước bình thường bộ dáng, trên thực tế một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng xuyên qua nàng toàn thân, bất quá sâu trong nội tâm lại có chút kiêu ngạo, bởi vì nàng nghe được Thẩm Nịnh trong lòng đối với chính mình không chút nào che giấu ca ngợi. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng lâm vào không tiếng động trong yên tĩnh, hai người ai cũng không có đi đánh vỡ này đáng chết yên lặng. Nhưng cuối cùng, vẫn là Lại Tiểu Mông có chút không nhịn được. Này, nhìn đủ chưa? Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, ngẩng đầu lên dùng khóe mắt liếc qua liếc hắn một cái, ôn nhu mềm mại mà nói, ngươi đều đã nhìn nhanh 2 phút rồi. Thẩm Nịnh cười một tiếng, lập tức bãi chính thái độ, một mặt nghiêm túc nói. Điều này cũng không thể trách ta. Ngươi thật sự quá đẹp. Xem ra tối nay ta muốn cách xa ngươi. Nếu không này Nguyệt Lượng nhất định sẽ chọc ghẹo ta đi làm chút một ít chuyện ngốc nghếch. Một, phát văn nhân cao cấp thải hồng giám. Trực tiếp đem lại tiểu mông vỗ đến sung sướng đê mê. Kia giống như mật ong bình thường ngọt ngào tình cảm. Trong nháy mắt chui lên nàng đầu óc. Sau đó, chảy xuôi qua cả người mỗi một chỗ tế bào. Chán ghét, đồ lưu manh, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông liếc một cái thẩm nịnh. Cáu giận nói. Ngươi muốn là tối nay dám động tay động chân với ta. Ta ngày thứ hai nhất định sẽ nói cho bá mẫu. Để cho nàng đem ngươi chân chó cắt đứt. Thẩm nịnh cười một tiếng. Lặng lẽ hướng lại tiểu mông bên người đi tới. Nhìn lấy hắn một mặt cười doanh doanh dáng vẻ. Chính chậm rãi hướng chính mình phương hướng đi tới. Lại tiểu mông nhất thời khẩn trương lên. Một cái kéo qua xốp chăn. Vội vàng bưng kín chính mình thân thể mềm mại. Cảnh giác nhìn lấy hắn. Chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Đứng có chút mệt mỏi. Đến mép giường ngồi một chút. Muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Thẩm nịnh đặt mông ngồi ở mép giường một bên. Nhìn đem chính mình che đậy được gió thổi không lọt nữ nhân ngốc. Kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nhất thời cảm giác buồn cười. Nói. Này trời nóng bức. Che đậy được không nóng sao? Ngươi quản ta. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Dứt lời. Không tự chủ được đem trên người chăn. Đi lên lại cho kéo một cái. Cơ hồ đều nhanh đem cổ che lại. Lặng lẽ mắt liếc bên người tên hỗn đản này. Phát hiện hắn chính không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Sợ đến vội vàng chuyển mở rộng tầm mắt. Chít chít ô ô hỏi. Nhìn cái gì vậy? Có người hay không đã nói với ngươi? Ánh mắt ngươi rất đẹp. Thẩm nịnh nhẹ giọng hỏi. Bỗng nhiên. Trong đầu tiện vang vọng nổi lên hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Ách, chờ một lúc, ta muốn liếc mắt bên trong tiên sinh ánh mắt ngươi thật là đẹp mắt. Thật tốt lừa dối nàng một chút. Này nữ nhân ngốc khẳng định bị cảm động đến rối tinh rối mù. Sau đó, rất tự giác đem chăn cho vén lên. Lại tiểu mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Có phải hay không muốn bắt trước dư quang bên trong tiên sinh một đoạn văn? Ánh mắt ta rất đẹp mắt. Bên trong có nhật nguyệt tinh thần. Có xuân hạ thu đông. Có hoa thảo núi sông. Thế nhưng ánh mắt ngươi càng đẹp mắt. Bên trong chỉ có ta. Nói xong, tiện nhìn đến hắn một mặt lúng túng quẫn dạng. Giống như khi còn bé làm chuyện xấu bị người cho bắt thì. Giống nhau như đúc. Khoan hãy nói. Hiện tại hắn quả thực quá khả ái á. Ai, mới vừa, ta mặc đồ ngủ dáng vẻ. Có phải hay không? Có phải rất đẹp mắt hay không nha? Lại tiểu mông rũ đầu mình. Mang theo một tia thẹn thùng hỏi. Đối mặt cái này đưa điểm đề. Thẩm nịnh liền không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp mở miệng nói. Ừ, rất nhuận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.